Lưu Manh Lão Sư, chương 1836, Hàn Tân đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, ngay tại Hàn Tân nơi đó ra nổ mạnh sau Trần Thiên Minh bốn phía liên tiếp địa xuất nổ mạnh. Vừa rồi Hàn Tân nơi địa phương đã bị tạc đắc hủy diệt này đá vụn cùng với Hàn Tân thi thể có thể là đứt tay đứt chân và vân vân toàn bộ rừng ở Hải Lý. Hơn nữa Trần Thiên Minh bọn họ phụ cận đều bị nổ tung. Phương Thúy Ngọc cẩn thận. Trần Thiên Minh bản năng ôm Phương Thúy Ngọc như muốn hướng đại hải bên kia bay đi, hắn phát hiện mình nơi địa phương cũng có bom. Nhưng là đã quá muộn, bởi vì ngay tại Hàn Tân nơi đó bom nổ vang sau bên này bom cũng đi theo vang lên. Này đó bom là sáng sớm tự chôn tốt, chỉ cần có một chỗ nổ vang địa phương khác cũng đi theo nổ vang. Trần Thiên Minh vừa mới bay lên đã bị tạc bay vô cùng nhiều hơn thạch đầu đánh trúng hắn và Phương Thúy Ngọc xuống phía dưới rơi xuống. Rầm rầm rầm. Phụ cận tiếp tục vang lên tiếng nổ mạnh, này đó thạch đầu đều hướng về phía dưới lăn xuống đi. Nếu như là người ngã xuống lời nói có thể tính là không bị chết đuối, cũng sẽ bị này đó đại thạch đầu cấp đè chết. Liên tiếp nổ mạnh đem Trần Thiên Minh cùng Hàn Tân vừa rồi đánh nhau địa phương toàn bộ tạc dụng, không chỉ nói người chính là phụ cận vách đá cũng cấp toàn bộ tạc rơi vào hải lý. Đây là Hàn Tân sáng sớm an bài, hắn thấy tình huống không đúng sau liền đem Trần Thiên Minh dẫn đến nơi đây, chân chính làm được đồng quy vu tận. Hắn muốn dùng bom đem bọn họ cùng nhau nổ chết, đương nhiên đó cũng là tại Hàn Tân không địch lại thời điểm mới làm như vậy. Bên kia Lâm Quốc cùng với Lão G bọn họ đều bị sợ ngây người, bên kia núi không ngờ chôn xuống nhiều như vậy bom, mà ngay cả bọn họ ở bên cạnh cũng bị liên lụy đến, bọn họ cảm giác núi này dường như muốn đánh ngã dường như. Cho nên bọn họ toàn bộ ngừng tay chuẩn bị tại Thái Hòa núi sập thời điểm lui lại. Tại nổ tung sau khi bên kia tiếng nổ mạnh tựu dừng lại, Thái Hòa núi dường như lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này Lâm Quốc cùng với Lão G bọn họ ngay lúc đó bọn họ không ngờ dừng tay, kỳ thật tại vừa rồi khi đó là tốt nhất đánh lén cơ hội, bọn họ tại sao không có động thủ đâu. Vu là bọn hắn lại đánh lên. Lâm Quốc kêu to, mọi người mau động thủ, không biết bên kia sinh sự tình gì, lão đại có thể gặp nguy hiểm. Lâm Quốc biết vừa rồi tiếng nổ mạnh không phải mình bên này an bài, không phải mình bên này nhất định là Hàn Tân bọn họ an bài quỳ kế. Trách không được Hàn Tân bọn họ muốn chạy trốn đến nơi đây, nguyên lai bọn họ sáng sớm an bài tốt. Nghe được Lâm Quốc như vậy kêu, mọi người tất cả đều ra sức khổ chiến. Lão G bọn họ vốn cũng không phải là Lâm Quốc đối thủ của bọn họ, hiện tại Lâm Quốc bọn họ lại dường như không cần mạng, dường như đánh cho Lão G bọn họ đều lui về phía sau. Đồng thời tiếp viện người đã đuổi tới. Hàn Tân không thấy đã kinh động sảng khoái địa nước yên tĩnh cùng với hồ đường. Hơn nữa bởi vì Hàn Tân chạy trốn Phùng Nhất Hành người phải sợ hãi tay không đủ, cho nên cũng thông chi lập tình hổ đường người lại đây. Vì thế một số lớn cao thủ đuổi tới sau Lão G bọn họ lại chiêu không chịu nổi. Chưa từng có bao lâu Lão G bọn họ đều bị giết chết. Phùng Nhất Hành thấy địch nhân đã bị giết chết liền để sau lại tiếp viện hổ đường cùng với nước bảo an người trước xuống núi, nơi này hết thảy có bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ thượng cấp mệnh lệnh, nơi này sinh hết thảy sự tình đều là đặc biệt cấp cho giữ bí mật, cho nên sau lại tiếp viện người cũng ngựa trên lui lại, không dám ở chỗ này lưu lại. Lâm Quốc thấy những người này đi rồi liền lập tức mang người chạy hướng vừa rồi nổ mạnh địa phương. Lộ Tiểu Tiểu cũng bị tiếng nổ mạnh cấp bừng tỉnh, nàng cũng đi theo qua tới. Nghe bọn hắn nói vừa rồi nổ mạnh địa phương là Trần Thiên Minh cùng Hàn Tân đánh nhau địa phương, Phương Thúy Ngọc đã ở, cho nên Lộ Tiểu Tiểu phi thường lo lắng Trần Thiên Minh an nguy. Khi bọn hắn đuổi tới bên kia thời điểm không khỏi bị nơi đó đích tình cảnh cấp sợ ngây người. Vừa rồi Trần Thiên Minh bọn họ cùng Hàn Tân đánh nhau địa phương đều bị tạc rớt là tốt rồi, giống bị người đào rỗng dường như. Trần Thiên Minh bọn họ nhất định là ngã xuống, không biết bọn họ như thế nào. Chứng kiến, nơi này Phùng Nhất Hành ngựa trên cầm lấy điện thoại ra. Đường chủ, chúng ta tại Thái Hòa núi đã đem Hàn Tân người tiêu diệt hết, nhưng là Hàn Tân sáng sớm tại Thái Hòa ngọn núi bố trí mai phục, hắn cùng lão sư đánh nhau địa phương có bom, không biết sinh tử của bọn họ, chỉ biết là bọn họ đánh nhau địa phương đều bị tạc rớt, này núi đá toàn bộ rơi vào hải lý. Mau để hải quân phái ra điều tra đội nhìn xem tại hải lý có thể hay không tìm được Thiên Minh. Bên kia Hứa Bách sốt ruột, Trần Thiên Minh bọn họ nơi địa phương đều bị tạc, không có xem ra Trần Thiên Minh là giữ nhiều lành ít. Nhưng bất kể như thế nào hay là muốn đem Trần Thiên Minh tìm được, cho dù là thi thể cũng tốt. Hiểu được, Phùng Nhất Hành cúp điện thoại ngựa trên lại thông qua khác một chiếc điện thoại. Ta là hổ đường Phùng Nhất Hành, nhận được thượng cấp mệnh lệnh các ngươi tại Thái Hòa núi hải vực điều tra, cần phải tìm tới đó ba người, hai nam một nữ. Là chúng ta hiểu được, chúng ta ngựa trên đồn công an có điều tra thuyền, thỉnh dài yên tâm. Bên kia ngựa trên truyền đến đáp lại. Phùng Nhất Hành bọn họ phụ trách thanh lý hiện trường mà Lâm Quốc bọn họ lại ở nơi nào lo lắng địa nhìn phía dưới. Chưa từng có bao lâu trên mặt biển đến đây không ít quân hạm một vài thợ lặn đều nhảy vào hải lý đại khái là đối hải lý tiến hành điều tra tìm Trần Thiên Minh bọn họ. Cũng không biết là bởi vì nổ mạnh nguyên nhân hay biển nguyên nhân hiện tại nước biển càng ngày càng mãnh liệt mênh mông càng trướng càng cao. Lúc này trời cũng đã đen lên dường như hạ lên vũ. Hôm nay sáng sớm thời tiết chính là tối om không có ánh mặt trời tất cả mọi người không có bao nhiêu chú ý nhưng hiện tại thổi mạnh gió rơi xuống vụ ai cũng cảm thấy được trời không lên đắc ý, linh linh linh. Phùng Nhất Hành di động vang lên hắn cầm lên vừa thấy là vừa mới cái kia hải quân lãnh đạo. Hiện tại tình huống thế nào? Báo cáo giải hôm nay thời gian vừa vặn là thủy triều thời gian hơn nữa hiện tại trên mặt biển hình thành cường đại gió bóng đài khí tượng đã đeo số 7 gió bóng tuy rằng như vậy bão sẽ không đối với chúng ta quân hạm tạo thành ảnh hưởng rất lớn nhưng là sẽ ảnh hưởng chúng ta điều tra công tác. Hải quân lãnh đạo có điểm chán nản nói. Vốn nghĩ đến này là có thể lập công cơ hội tốt nhưng thật không ngờ lại là gặp được như vậy thời tiết bọn họ nếu muốn ở hải lý tìm người nói dễ hơn làm. Bất kể là tình huống nào các ngươi đều phải tiến hành vớt đây là mệnh lệnh. Hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Nhất Hành vừa nghe bây giờ là thủy triều thời gian còn có bão không khỏi âm thầm kêu tao. Bọn họ chỉ là nom nhìn chăm chú Hàn Tân cũng không có bao nhiêu chú ý nơi này thời tiết. Hơn nữa chỉ là cấp mấy bão bọn họ cũng không để vào mắt. Nhưng là chính là, bởi vì có bão suy nghĩ tại hải lý vớt tựu khó khăn hơn. Chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Phùng Nhất Hành ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Là chúng ta tiếp tục vớt nhất định sẽ không bỏ qua gì cơ hội. Hải quân lãnh đạo trả lời ngay. Bọn họ cũng biết nhiệm vụ lần này là gian khổ cùng với bí mật bởi vì thượng cấp hữu mệnh làm cho lần này hành động đối với hồ đường chỉ huy phụ trách cũng không thể hướng hải quân thượng cấp hội báo nếu không lấy phán nước tội luận xử này có thể thấy được nhiệm vụ lần này là cỡ nào trọng yếu cùng với bí mật. Phùng Nhất Hành đeo điện thoại di động bên kia Lộ Tiểu Tiểu đi đến bên cạnh hắn. Nhất Hành ca có thể tìm đến lão sư sao? Ai chúng ta đã ở phái người tìm hy vọng có thể tìm đến hiện tại lại là thủy triều cùng với bão muốn tại hải lý tìm người thật là khó khăn. Bất quá chúng ta sẽ tăng số người nhân thủ tìm sẽ không buông tha. Phùng Nhất Hành thở dài một hơi nói. Lộ Tiểu Tiểu khóc nói. Nếu lão sư có chuyện gì ta cũng không sống. Nhỏ nhỏ các ngươi đi về trước nơi này muốn giao cho có liên quan ngành xử lý các ngươi ở trong này không thật là tốt. Phùng Nhất Hành nhìn Lộ Mỹ bọn họ liếc mắt một cái hắn biết những người này là điệp hoa tổ chức nếu để cho người khác biết thân phận của bọn họ sẽ không tốt. Lộ Mỹ cũng hiểu được Phùng Nhất Hành đích ý tứ nàng đi đến Lộ Tiểu Tiểu bên người nói. Hải tử chúng ta đi về trước nếu bọn họ có tin tức sẽ nói cho chúng ta biết. Hảo chúng ta đi về trước. Lộ Tiểu Tiểu thương tâm gật đầu. Nàng cùng Lộ Mỹ cùng với Lâm Quốc bọn họ đi trước dù sao hiện tại rơi xuống rừng mưa nước bọn họ cũng là giúp không được gì mà ở trên biển lực lượng Lâm Quốc bọn họ cũng không có chỉ có thể là dựa vào quân đội sức mạnh. Cứ như vậy Phùng Nhất Hành bọn họ tại phụ cận hải vực trên điều tra một ngày. Bọn họ tìm được Hàn Tân thi thể Hàn Tân thân thể đã bị tạc đắc phải không dạng trên cơ bản là nhận thức không ra hắn. Sau lại là thông qua y phục của hắn còn có DNA kiểm tra đo lường chứng thật người này chính là Hàn Tân. Nhưng là Trần Thiên Minh cùng với Phương Thúy Ngọc chính là tìm không thấy. Bọn họ lại đang phụ cận tìm 3 ngày nhưng hãy tìm không đến. 3 ngày sau bão đã rõ ràng nhưng hãy tìm không đến Trần Thiên Minh bọn họ. Có liên quan chuyên gia phân tích có thể Trần Thiên Minh bọn họ đã bị nước biển vọt tới địa phương khác về phần còn có thể hay không còn sống tất cả chuyên gia tất cả đều lắc đầu. Dụng lời của bọn hắn mà nói trừ phi xuất hiện kỳ tích bằng không Trần Thiên Minh bọn họ nhất định là sống không được. Tại hải lý đã vài ngày một người không ăn không uống cũng phải đói chết chớ đừng nói chi là tại hải lý hơn nữa lại. Bị bom tạc đến, bởi vậy tất cả chuyên gia đều là như thế này nhất trí cho rằng. Điều tra vài ngày đều không có kết quả mặt trên chỉ có thể là làm cho người ta thu đội bởi vì này mấy thiên gió êm sóng lặng sau bọn họ đều ở phụ cận điều tra vài lần căn bản không có ngay lúc đó Trần Thiên Minh bọn họ. Long Định bọn họ biết được Hàn Tân đã chết mỗi người yên tâm nhưng nghe đến Trần Thiên Minh hiện tại sinh tử chưa biết không khỏi lại là trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hành động nếu không phải Trần Thiên Minh hỗ trợ bọn họ sẽ không nhẹ nhàng như vậy tan giả Hàn Tân lực lượng. Căn cứ Phùng Nhất Hành báo cáo Hàn Tân xuất động 80 người tới này cơ hồ là Hàn Tân tổ chức tinh nhuệ có thể tính là hắn còn có mấy chục một cao thủ cũng là không tạo nên cái gì biển. Đặc biệt Hàn Tân hắn dù sao cũng là rét nước một cái lãnh đạo chỉ cần hắn đã không có này cá nhỏ tiểu tôm chỉ là một bữa ăn sáng. Lão Lâu để Hổ Đường chiếu cố tốt Trần Thiên Minh ra người không thể làm cho các nàng chịu ủy khuất. Long Định đối Lâu Trạch Đông nói. Ai Trần Thiên Minh cho chúng ta làm nhiều lắm sự để người của chúng ta tiếp tục tìm kiếm Trần Thiên Minh ta phỏng chừng Trần Thiên Minh có thể còn chưa chết một ngày tìm không thấy Trần Thiên Minh một ngày cũng không thể triệt tiêu tìm kiếm tin tức. Là chủ tịch, Lâu Trạch Đông điểm gật đầu nói. Ta sẽ cùng Hứa Bách nói phàm là cùng Trần Thiên Minh có liên quan người cùng với sinh ý chúng ta sẽ tận lực cho bọn hắn bật đèn xanh tại không ảnh hưởng đại cục dưới tình huống chiếu cố tốt bọn họ. Tại M thị Trần Thiên Minh trong biệt thự đương Lộ Tiểu Tiểu mang theo Trần Thiên Minh tin tức hồi tới đó sau những nữ nhân này toàn bộ ôm đầu khóc giống. Các nàng là yêu Trần Thiên Minh nghe được Trần Thiên Minh bất hạnh tin tức đương nhiên là ủng hộ không được. Các vị tỷ tỷ là ta không đúng ta không có xem trọng lão sư các ngươi mắng ta đi. Lộ Tiểu Tiểu khóc nói. Vốn nàng là suy nghĩ tự sát cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ nhưng nghĩ chính mình phải về qua M thị báo cáo tin tức nàng chịu đựng trong lòng đau xót đã tới. Ô ô ô, Trương Lệ Linh các nàng tiếp tục khóc. Yến thì cùng với Lưu Mỹ Cầm, Hoàng Hà Mẫn đã hôn mê qua tới đã bị như vậy đả kích các nàng nhất thời ủng hộ không được. Vì thế những nữ nhân này không nói thêm gì nữa không có hôn mê đều lớn tiếng khóc một cái so với một cái còn muốn khóc đắc lớn tiếng Trần Thiên Minh là các nàng người tâm phúc hiện tại hắn đã xảy ra chuyện các nàng làm sao bây giờ a cách Trương.